Chương 959, ta giúp ngươi nha, xong. Thậm chí, gặp được Phồn Tinh Fans, khiến hắn không muốn lừa gạt tiểu cô nương tình cảm, nếu không phải đến thật sự, thì nhanh chóng đối với nàng buông tay. Phượng Giác còn có thể tốt tính tình đáp lại nói, ta đối tình cảm thái độ, chính là trung thủy một mực, từ đầu đến cuối như một. Ta đối Phồn Tinh thích cũng là phát ra từ nội tâm, ta có thể đảm bảo, trên đời này không có người so với ta càng thêm yêu nàng. Cho nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ tu thành chính quả. Lời nói như thế mãn, thật là làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến. Cho dù là tình cảm lại hảo, cũng không có người nào dám khẳng định, chính mình tương lai nhất định sẽ cùng người kia đi đến cuối cùng đi dù sao tình cảm loại sự tình này, nguyên bản liền tràn đầy không xác định tính. Đặc biệt vẫn là như vậy hào môn công tử nhà giàu, liền không lo lắng sau này mình sẽ bị đánh mặt sao liền xác định như vậy sau này mình tình cảm, sẽ không sinh ra biến cố đến cũng là có người hiểu chuyện, liền thật muốn nhìn xem, cái này phở lạt về sau có thể hay không đổ Phồn Tinh hoàn toàn không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Mắt con bắt đầu hết sức chuyên chú cạo sổ số, bởi vì một lần trong lúc vô ý phát hiện, nàng cạo sổ số vật khí, còn giống như tốt vô cùng a vì thế. Tại Phồn Tinh trầm mê với cạo sổ số sau, thượng hót xệ ở số lần càng thêm thường xuyên. Hơn nữa để cho người cảm thấy thần kỳ là, loại này hót xệ ấp, còn thật mẹ nó căn bản không thể có khả năng mua chúc mừng nữ minh tinh nổi tiếng, mua 20 sổ số, trúng thưởng 511. 68 vạn chu Phồn Tinh trung 20 sổ số, tiền thưởng cao tới hơn ngàn vạn chu Phồn Tinh lại trúng thưởng, lại đạt được ngàn vạn tiền thưởng chu Phồn Tinh thật may mắn nhìn xem này đó hót xệ ấp tiêu đề. Có phải hay không mỗi một từ trong, đều lộ ra ngang tàng hai chữ cái này mẹ nó, ai có thể địch nổi còn có người cố ý tính một chút Phồn Tinh tiền thưởng tổng cộng, cẩn thận đếm đếm, trừ bỏ thuế vụ sau, đó cũng là một món khổng lồ ác còn dùng được gả vào hào môn sao gả vào hào môn có. Thể phân mấy cái tiền chính nàng nhiều mua mấy tấm sổ số, trên tay tiền mặt, có thể so bình thường đưa ra thị trường công ty đều nhiều. Còn có người cảm thấy, Chu Phồn Tinh nhân sinh phía trước mười mấy 20 năm, có thể là trời xanh cho nàng tôi luyện đi mọi chuyện không thuận, ngay cả thân nhân đều ghét bỏ nàng. Nhưng là từ lúc ly khai Chu ra, nàng giống như hết thảy đều trở nên thuận lợi đứng lên. Cho người cảm giác giống như là Chu ra khắc nàng, đem nàng vận khí khắc được gắt gao. Rời đi Chu ra, chẳng khác nào ly khai nhất bang ôn thần, vận khí lại trở về trong tay. Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể khiến người ta ghét. Duy chỉ có trời sinh người may mắn, sẽ khiến nhân trong lòng sinh ra thật lớn hướng tới cùng khát khao. Cho dù là hắc tử, nhìn thấy Phồn Tinh tốt như vậy vận khí, đều sẽ không khỏi suy nghĩ một chút ngày, vận khí tả được không bình thường. Người như thế, nếu là cố ý đen nàng lời nói, chính ta có thể hay không xui xẻo nha ngay cả sở ra, nguyên bản còn nghĩ muốn tại tình cảm giữa hai người, thiết trí chút trở ngại. Phồn Tinh cái này cạo sổ số cùng 100% trúng thưởng dẫn giống như, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Thiết trí trở ngại không cần thiết đi trên thương trường người, ai cũng đổ cái may mắn, chú ý một cái số phận. Tiểu cô nương kia mặc dù chỉ là giới giải trí một cái tiểu minh tinh, nhưng liền cái này vận khí đi cưới về nhà, giống như cũng không lỗ. Liền như thế tự định giá, vạn chúng chờ mong hảo môn bổng đánh nguyên ương tiết mục, vậy mà trực tiếp gãy kích trầm xa. Phượng Giác thậm chí cũng đã bố trí tốt cục, chỉ còn chờ vạn nhất có ai không có mắt, cho rằng có thể tả hưu hắn hôn nhân. Đến thời điểm hắn có là biện pháp, có thể ứng phó. Kết quả đâu kết quả trong tưởng tượng cảnh tượng, hoàn toàn không xuất hiện mất đi một cái có thể biểu trung tâm cơ hội, nghĩ một chút lại vẫn rất tiếc nuối Phồn Tinh trôi qua hài lòng như ý, dĩ nhiên là có người trôi qua chẳng phải vừa ý từ lúc Phồn Tinh thể hiện chính mình siêu cường vận khí sau, liền có người cảm thấy Chu gia là một cái ôn thần ổ bằng không căn bản không biện pháp giải thích, vì sao tại Chu gia thời điểm, bị ghét bỏ không có điểm nào tốt, bị xem thành là phế vật. Người vừa ly khai Chu gia, liền lập tức đại phóng hào quang, tình yêu sự nghiệp xong gặt hái. Chu Phương đặt trong lòng ổ một đoàn lửa. Đối mặt loại này suy đoán lung tung, hắn có thể như thế nào chẳng lẽ có thể bắt từng bước hợp tác phương đi về phía người ta giải thích. Chu gia phong thủy không ra một chút vấn đề hắn cuối cùng là cùng Thẩm Thiến đề ra ly hôn, nhưng rốt cuộc vẫn là đề ra đã muộn. Chu gia những kia hợp tác đồng bọn, cũng bắt đầu không giấu vết rời xa Chu gia, trước kia là bởi vì cảm thấy hắn gia đình không yên, có cái mất mặt con hát nữ nhi. Hiện tại chẳng qua là cảm thấy, Chu gia vận thế, khả năng thật sự không quá được. vẫn là tận lực giảm bớt hợp tác đi, nếu không, dễ dàng liên lụy nhà mình. Có nữ nhi cùng Sở gia đáp lên quan hệ đi, kết quả, lại là đã sớm cùng Chu gia đứt thân duyên. Bằng không nhìn tại hắn là Sở thị thái tử gia nhạc phụ trên mặt mũi, hợp tác cũng phải tiếp tục ca thật là rất có mắt không trọng. Thẩm Thiến người đã trung niên, đột nhiên bị ly hôn, thiếu chút nữa không nổi điên. Cao được Chu Phương Đạt đầy mặt đều là vết máu, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng thậm chí quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Chu Phương Đạt đừng ly hôn, cũng không có cách nào vãn hồi trượng phu tâm. Chu gia mắt thấy liền như thế suy tàn đi xuống. Thẩm Thiến phân Chu Phương Đạt một nửa tài sản, được Chu gia tài sản đã sớm liền ngâm nước, nàng lấy ở trên tay kia một nửa, cũng bất quá như thế. Căn bản là chống đỡ không dậy nàng trước phú thái thái sinh hoạt, huống chi, nàng còn chủ động muốn Chu Ngọc Tâm nuôi dưỡng quyền. Không có kinh tế nơi phát ra, miệng ăn núi lở, tiền trong tay mắt thấy một chút xíu biến thiếu. Ước chừng 2-3 năm sau, Phồn Tinh gả cho Phượng Dã, thế kỷ hôn lễ, cơ hồ cực kỳ hâm mộ mọi người. Để cho người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm là, trận này trong hôn lễ 10 vạn tiêu phí, căn bản cũng không phải là mọi người như trong tưởng tượng từ Sở gia tiêu tiền, mà là Phồn Bá tổng tinh toàn quyền phụ trách nàng chạy thông cáo kiếm tiền. Diễn kịch kiếm tiền. Viết cầu huyết kịch bản kiếm tiền. Trọng yếu nhất là, nàng còn có thể cạo sổ số kiếm tiền. Cái này tiểu vương bắt đạn ở bên ngoài uống bình nước, bình nhựa còn muốn dẫn về trong nhà bán phế phẩm đối Phồn Tinh đến nói, kiếm tiền con đường ngàn vạn. Kiếm được tiền, tất cả đều giao cho Phượng Dã. Phượng Dã lại dùng đến cho nàng mua cổ phiếu cộng thêm phối trí ngân sách, Phồn Tinh tổng tư sản, vẫn luôn tại cùng quả cầu tuyết giống như tăng trưởng, mặc dù là chính nàng, đều không biết đến tột cùng kiếm bao nhiêu. Trong hôn lễ, mắt con chứng trạc đàng hoàng đối Phượng Dã đạo, ta về sau, tiếp tục cố gắng, nuôi ngươi gạo. Phượng Dã cười nhẹ, gật gật đầu. Trong lòng trong mắt tràn đầy đều là cương triều, phảng phất cũng không biết cái gì là nam tử khí khái. Thậm chí mọi người còn từ trên mặt hắn nhìn thấu một chút thẹn thùng. Thật mẹ nó ác tâm tâm. Vậy ngươi nhất định phải đời đời kiếp kiếp, chỉ nuôi ta một người, biết sao nhiều như vậy dân mạng chờ hai người chia tay, kết quả chờ đến kinh điển thức ăn cho chó cảnh tượng. Thẩm Thiến cùng Chu Ngọc Tâm cũng đều đang chờ Phồn Tinh bị vứt bỏ, kết quả, mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng, thuận lợi gả vào Sở gia. Như thế 2-3 năm thời gian, Chu Phương Đạt đã cùng bản thân trước bí thư, sinh một cái tiểu nhi tử. Hắn vốn là lạnh bạc người vô tình, có thể bồi dưỡng tiểu nhi tử sau, lại không quản qua Thẩm Thiến mẹ con. Thẩm Thiến ly hôn phân được tiền, cùng Chu Ngọc Tâm hai người tiêu xài 2-3 năm, sớm đã tiêu xài không còn. Không thể không ra ngoài tìm một phần bình thường phổ thông công tác, dung nhập vào người bình thường trong thế giới. Hai người cũng không phải không nghĩ tới đi dựa vào Nhạc Thiện. Nhưng Nhạc Thiện sớm ở 2-3 năm trước, liền đã xuất ngoại, cực ít cùng trong nhà liên hệ. Vừa không có muốn Chu gia tài sản, cũng không có để ý phụ mẫu ở giữa vấn đề hôn nhân, giống như liền tính toán như thế lặng yên không một tiếng động, cùng mọi người cắt đứt ra. Thẩm Thiến nhìn thấy Phồn Tinh kết hôn tin tức khi thoáng thất thần. Lúc này mới rốt cuộc cảm thấy có một tia hối hận. Kia rõ ràng là của chính mình nữ nhi à, nếu như không có đoạn tuyệt quan hệ, kia nàng hiện tại hẳn là Sở gia bà thông gia, đúng không? Nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng quý phụ nhân, thậm chí địa vị còn muốn cao hơn một tầng. Vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy? Nàng rõ ràng tại ban đầu thời điểm, cũng không giống như là như vậy chán ghét nữ nhi này. Chỉ là bởi vì, nàng vừa xuẩn vướng ốc, không chỉ so ra kém Ngọc Tâm thông minh, còn luôn luôn bắt nạt Ngọc Tâm, cho nên nàng mới có thể càng ngày càng chán ghét nàng. Có ít người vĩnh viễn sẽ không từ trên người tự mình tìm vấn đề. Thẩm Thiến trên người không có tiền, ăn khổ sau, cũng không cảm thấy là của chính mình vấn đề, ngược lại bắt đầu nghĩ, lúc trước nếu không phải Chu Ngọc Tâm lời nói nàng là mẫu thân của Phồn Tinh, hai mẹ con ở giữa quan hệ, cũng sẽ không ồn ào ác liệt như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Dần dần, cùng Chu Ngọc Tâm cái này chính mình thương yêu nhất nữ nhi, cũng sinh ra ngăn cách. Hai người đều là tâm cao ngất, ở cùng một chỗ bởi vì tuổi gạo dầu mối sự tình, người ghét bỏ ta, ta ghét bỏ ngươi. Thậm chí đều không cần đến người khác châm ngòi, mẹ con tình cảm tự nhiên mà vậy liền nhạt. Phồn Tinh cùng Phượng Dã đều là thường xuyên xuất hiện tại ống kính trong công chúng nhân vật. Chu Ngọc Tâm sẽ giống tự ngược đồng dạng, luôn luôn đi thu thập có tin tức liên quan tới bọn họ. Sau khi xem xong, lại có cảm giác trong lòng vắng vẻ, tổng cảm thấy không nên là như vậy Chu Phồn Tinh, hẳn là nàng đã kê chân mới đúng. Nàng vừa thông minh lại khuôn mặt đẹp, Chu Phồn Tinh có cái gì so được thượng nàng, vì sao nàng ngày sẽ biến thành như vậy mà Chu Phồn Tinh một cái phế vật, sẽ có nhiều người như vậy thích nàng cho đến chết, Chu Ngọc Tâm đều không thể do ra nở dê vấn đề này. Sau thế giới, bị biến thái trúc mã dây dưa nhóc đáng thương vs toàn phương diện nghiền ép cẩu xà trúc mã học bá lao đại học bá lao đại, cùng ta yêu đương, mỗi ngày mỗi môn tam trang 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, mỗi ngày 3 bộ bài thi, còn ngươi nữa giống cẩu bỏ tự, mỗi ngày viết tam trang bảng chữ mẫu học cha con, ta đây không nói gạo. Lao đại, cùng ta yêu đương, 3 ngày có thể nắm tay một lần, 5 ngày có thể hôn một cái, 10 ngày có thể ôm một chút. Học cha con, hạ hạ cái thế giới, giới thiệu vắn tắt trong.